Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 441, xem ra một ngày không dục cưới, anh lại thấy cả người khó chịu à? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi Giang Phong rời đi, Tuyên Huệ Lan ngồi trên sofa, cầm điện thoại di động tiếp tục quan sát thông tin về bác sĩ Vinh Diệp. Mỗi bài trên mạng có liên quan tới anh ta, cô ta đều bấm vào xem, càng xem cô ta càng thích. Bác sĩ Vinh Diệp này trông đẹp trai, có tài hoa, có y đức, có lòng nhân ái, có lý tưởng, không vì tiền tài mà khom lưng, không vì sắc đẹp mà động lòng, kiên trì đi trên con đường của mình. Nếu có thể kết hôn với người như vậy, chắc hẳn có thể sống rất hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Tuyên Huệ Lan mở WeChat ra, gọi video cho mẹ. Giang Phong rời khỏi nơi ở của Tuyên Huệ Lan, lại lái xe tới khu chung cư mà Vinh Diệp và ba mẹ đang ở. Chẳng qua, mới lái xe được một đoạn đường ngắn, Giang Phong đã quay đầu lái xe về trường học của bạn gái. Bởi vì bây giờ đã gần 4 giờ chiều, hắn chạy tới nhà họ Vinh vào giờ này sẽ tăng thêm rắc rối cho người ta, cho nên Giang Phong dứt khoát đi tìm bạn gái trước, chờ sau khi cơm nước xong, lại đi tới nhà họ Vinh thương lượng chuyện bố trí xe mắt vào ngày mai cũng không muộn. 6 rưỡi chiều, ở khu dân cư nào đó, ba người nhà họ Vinh đang ăn cơm. Từ khi Vinh Diệp thăng chức lên làm phó chủ nhiệm khoa, mức độ tự do của anh ta còn cao hơn khi làm bác sĩ. Trên cơ bản đều có thể ăn tối cùng ba mẹ, hơn nữa buổi tối trừ khi có tình huống đặc biệt nào đó, bằng không đều không cần điều động tới phó chủ nhiệm khoa như anh ta. Một nhà ba người yên tĩnh ăn cơm, yên tĩnh đến mức làm Vinh Diệp cũng hơi bất ngờ. Trước kia lúc ăn cơm, mẹ hoặc dục cưới, hoặc là nói chuyện nhà, có rất ít khi yên lặng như vậy. Lẽ nào, hai vợ chồng già cãi nhau? Vinh Diệp không yên tâm liền hỏi. Ba, mẹ, các người không sao chứ? Vinh phụ và Vinh mẫu kỳ lạ liếc nhìn con trai, miệng đồng thanh trả lời. Bà mẹ có thể có chuyện gì chứ? Xem ra là hiểu nhầm, Vinh Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Không sao là tốt rồi, con thấy ba mẹ ăn cơm không nói câu nào, còn tưởng ba mẹ cãi nhau đấy. Vinh mẫu bật cười nói, xem ra một ngày không dục cưới, cả người con lại khó chịu à? Vinh Diệp nghe vậy, sợ đến mức vội vàng lắc đầu nói. Mẹ vẫn tha cho con đi, mẹ cũng đã tự mình bay tới tỉnh Quế tìm vị Giang đại sư kia nhờ xem xét đối tượng cho con, đâu cần phải dục cưới nữa. Vinh mẫu nói, mẹ nghe ngóng rồi, tốc độ làm mai của Giang đại sư rất nhanh, chắc hẳn trong 2 ngày nay sẽ có tin tức. Đến lúc đó, bảo con đi xem mắt, con nên coi trọng, biết không? Vinh Diệp than thở, con biết rồi, mẹ đã nói lời này không biết bao nhiêu lần rồi. Đúng lúc này, điện thoại được Vinh Mẫu đặt trong phòng khách bỗng đổ chuông, bà ta vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy đi lấy điện thoại, chờ thấy tên hiện ra trên màn hình, bà ta mới vui vẻ nói. Là điện thoại của Giang đại sư, đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nói xong, Vinh Mẫu lại nhận nghe máy, mà Vinh Phụ và Vinh Diệp đều nhìn về phía Vinh Mẫu. Điện thoại vừa được kết nối, Vinh Mẫu lại chào hỏi. Chào cậu, Giang đại sư. Chào thím, thím Vinh. Giang Phong chào một câu, hắn không khách sáo nhiều, nói thẳng vào vấn đề. Thím Vinh, bây giờ tôi đang ở thành phố Hàng, đã xem xét được đối tượng thích hợp cho con trai thím. Khoảng 8 giờ tôi đến nhà thăm, không biết có tiện không? Vinh Mẫu nghe được, ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp. Tiện, đương nhiên là tiện rồi. Giang Phong mỉm cười nói, vậy tạm thời cứ như thế đi, chờ 8 giờ gặp mặt lại nói chuyện. Được, Giang đại sư, tạm biệt. Tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi cúp máy, Vinh Mẫu đầy vẻ hưng phấn nói. Quả nhiên, hiệu suất làm mai của Giang đại sư đúng là cao. Con trai, Giang đại sư đã xem xét được đối tượng thích hợp với con. Nói đến đây, Vinh Mẫu ngồi xuống cầm đũa lên nói. 8 giờ, Giang đại sư sẽ tới nhà chúng ta mau ăn cơm, sau đó thu dọn nhà cửa. Vinh Phụ và Vinh Diệp nghe vậy đều ăn cơm nhanh hơn. Sau khi ăn xong, Vinh Phụ rửa bát, Vinh Mẫu lau nhà, Vinh Diệp lau bàn, một nhà ba người phân công rõ ràng. Chỉ mười mấy phút, cả nhà đã rực rỡ hẳn lên. Tiếp theo, một nhà ba người vừa uống trà nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi Giang đại sư đến nhà. 8 giờ tối, Giang Phong cầm theo túi trái cây đúng giờ đi tới nhà họ Vinh. Giang đại sư đúng là quá khách sáo rồi, đã tới còn mua hoa quả làm gì? Không đáng bao nhiêu tiền, lần đầu tiên tới. Dù sao cũng không tiện đi tay không. Giang đại sư, mời ngồi. Cảm ơn chú Vinh. Giang đại sư, mời uống trà. Cảm ơn anh Vinh. Hai bên khách sáo một lúc, sau khi uống hai chén trà, Giang Phong mới lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn video trên app nào đó, tìm phòng livestream của Tuyên Huệ Lan, sau đó đưa tới cho Vinh Diệp nói. Anh Vinh, đối tượng tôi xem xét cho anh chính là nữ ca sĩ này. Cố Diệp Phi Vinh Diệp đầy vẻ kinh ngạc cầm điện thoại qua, nhìn về phía nữ streamer trong phòng livestream. Vinh Phụ và Vinh Mẫu đều tò mò xích lại gần xem. Lúc này, Tuyên Huệ Lan vừa mới phát sóng, đang hát bài mở màn. Cách chương.